Thần khống thiên hạ, chương 1134, không nói lão tử để cho ngươi, góc truyện audio.com, không sai, mỗi một lần đan bỉ đại hội thanh niên nhân có thể chân chính đạt đến lục phẩm luyện dược sư căn bản là không có mấy, hôm nay có Lăng đại sư vì cốc gia chúng ta tọa chấn, ta đương nhiên có thể an tâm rồi. Đúng đúng, lần này chúng ta có thể lại đề thăng xếp hạng một chút, sau này tư nguyên có thể lấy được càng nhiều. Đúng, chúng ta tập thể tán đồng Lăng đại sư vì cốc gia chúng ta tham dự đan bỉ đại hội. Lăng Tiếu đã có tư cách cùng ngồi với lão tổ tông của bọn họ làm sao còn dám ở trước mặt Lăng Tiếu làm ra cái bộ dáng gì, đương nhiên lập tức nhận lời xuống. Lăng Tiếu nhưng là lục phẩm luyện dược sư hàng thật giá thật, nếu như hắn có thể mang theo một đời trẻ tuổi của cốc gia đi tham gia đan bỉ đại hội, đối với cốc gia bọn họ nhưng là trăm lợi mà không có một hại. Đến lúc đó, xếp hạng của cốc gia bọn họ khẳng định còn có thể tăng lên, tư nguyên thu được chắc chắn sẽ càng nhiều. Cốc Tần ở một bên nhìn Lăng Tiếu hỏi. Lăng đại sư ngươi còn có cái gì muốn nói không? Ta không có cái gì muốn nói, ta quan tâm nhất vẫn là các ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì, tuy nói Vân Phong là con tể của cốc gia các ngươi, nhưng mà huynh đệ cũng phải là tính toán rõ ràng có phải hay không, cốc gia các ngươi được chỗ tốt ta kiếm điểm phí cực khổ, đây là chuyện nên làm. Lăng Tiếu rất là thẳng thắn nói, đều đến cái phân thượng này rồi, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Cốc Tần cười nói, đây là tự nhiên, chúng ta lại thế nào sẽ để cho Lăng đại sư miễn phí thay chúng ta xuất lực được, chỉ cần Lăng đại sư thay cốc gia chúng ta tranh thủ tốt một chút xếp hạng, chúng ta tuyệt đối sẽ vì Lăng đại sư chuẩn bị một phần hậu lễ đấy. Đều đã nói đến điểm này, Lăng Tiếu cũng không lại nói nhiều cái gì, sau khi hỏi một chút tình huống đại khái, lại muốn cốc gia an bài cho hắn một chỗ bế quan, lúc này mới rời đi. Trở lại phòng khách bên kia, Diệp Vân Phong cùng Cốc Kiều Kiều đôi tiểu tân nhân này rõ ràng đang đợi ở đây rồi. Lăng Tiếu trêu ghẹo nói, hai người các ngươi không đi tham khảo đại kế tạo người một chút, lại ở đây tìm lão đại là có chuyện gì? Da mặt của Cốc Kiều Kiều trong nháy mặt hồng lên, lão đại đúng là không nghiêm túc, Nhược Thủy tẩu tử ngươi nên quản giáo hắn nhiều hắn một chút mới được. Băng Nhược Thủy cười mỉm nói, hắn người này chính là như vậy, nói chuyện luôn không trừ cái gì. Hắc hắc, nam nhân đều là cái tính tình này không sai biệt lắm, bất quá ta liền thích thấy bộ dạng như vậy của thiếu gia. Giao Thanh Mẫn ở một bên vui vẻ cười nói, nhà đầu này tựa hồ trời sinh chính là luôn luôn vui vẻ, rất ít khi thấy nàng đau buồn khổ sở. Lão đại này, kế hoạch tạo người cũng không phải là một thời một khắc đi. Diệp Vân Phong xoa đôi bàn tay ứng nói, lời này của hắn lập tức bị một trận quyền đánh chân đá của Cốc Kiều Kiều, đau đến hắn hoa hoa kêu to. Lăng Tiếu ở một bên cười trêu nói, không nghĩ tới Kiều Kiều lại còn có thừa số bạo lực, Vân Phong thật đau thương thay ngươi a. Lăng Tiếu, Cốc Kiều Kiều hai bàn tay chống eo chừng mắt Lăng Tiếu la hét nói. Lăng Tiếu lập tức làm động tác giơ tay đầu hàng nói. Được, bản thiếu gia nói sau rồi, nói đi tìm ta có chuyện gì? Đã nghĩ qua đây hỏi một chút, lão địa ngươi thật đáp ứng thay nhà chúng ta tham gia đan bỉ đại hội sao? Diệp Vân Phong mang theo vẻ không có ý tứ hỏi. Hắn biết Lăng Tiếu, góc truyện audio.com. Nếu không phải vì hắn, cũng sẽ không gặp phải một chuyện này, kể từ khi hắn theo Lăng Tiếu tới nay, Lăng Tiếu chưa từng đối đãi không công bằng với hắn, hơn nữa thật lòng coi hắn làm huynh đệ, trong lòng hắn đối với Lăng Tiếu thực sự là càng lúc càng trung thành rồi, chỉ sợ Lăng Tiếu để hắn đi chết hắn cũng sẽ không nhíu mày chút nào. Ngươi người này đều bán ở đây rồi, ta có thể không đáp ứng sao? Lăng Tiếu buông tay ra nói, thật tốt quá, đã ta ngươi Lăng Tiếu, Cốc Kiều Kiều ở một bên kinh hô lên trước. Hôm nay nàng sùng bái đối với Lăng Tiếu đã đạt tới một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần Lăng Tiếu nhận lời xuống, cốc gia các nàng hết thảy đều an bình rồi. Lão đại, đa tạ ngươi. Diệp Vân Phong rất là cảm kích nói. Lăng Tiếu vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Huynh đệ có chút lời không cần nói quá nhiều, đợi lần này đan bỉ đại hội kết thúc ngươi cùng Kiều Kiều trở về Diệp gia thành một chút đi, lấy thực lực của hai người các ngươi tin tưởng cũng không có ai dám làm gì các ngươi rồi. Diệp Vân Phong lắc lắc đầu kiên định nói, không, lão đại chính là lúc cần dùng người ta như thế nào lại ở lúc này rời khỏi được, đợi sau khi lão đại kiến công lập nghiệp ta lại đem người của gia tộc toàn bộ đến ở lại đó là được rồi. Diệp Vân Phong làm như thế nào đã là tính toán đem vận mệnh của Diệp gia toàn bộ đánh cược ở trên người Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cũng không nói nhiều cái gì nữa, sau khi cùng bọn họ hàn huyên mấy câu liền đến chỗ bế quan mà cốc gia an bài cho hắn. Luyện đan cũng giống như tu luyện, như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui. Thực lực hôm nay của Lăng Tiếu đã là trung cấp thiên tôn rồi, mà đan dược lục phẩm chỉ cần hắn có đan phương, trên căn bản đều là có thể cầm đến được. Hắn dùng ngũ giai đỉnh có thể một lần ngưng tụ thành 3-4 khỏa đan dược, mà nếu hắn dùng hắc diệu đỉnh liền có thể một lần ngưng tụ thành 6-7 khỏa đan dược rồi. Lấy năng lực bây giờ của hắn hoàn toàn có tư cách hướng phẩm giai cao hơn trùng kích tới rồi. Cho nên hắn bế quan lần này chủ yếu chính là đem phẩm giai luyện dược sư của mình tăng lên. Đây cũng không phải là vì Cốc Gia đi ứng phó lần đại hội này, mà là tăng lên chỗ dựa của chính mình. Hắn đáp ứng Cốc Gia tham gia lần đan hội đại bỉ này trừ một mục đích trong đó là vì Cốc Gia ra, hắn cũng có mục đích của mình. Trước đây hắn sở dĩ tham gia hoàng bảng chi tranh trừ lịch luyện ra còn là vì dương danh trung vực. Mà nay đan hội đại bỉ của đan minh một điểm cũng không kém thịnh thế của hoàng bảng chi tranh, thậm chí còn muốn tăng lên một phần, đều bởi vì luyện dược sư vĩnh vĩnh đều là tiêu điểm để người quan sát nhất. Đến lúc đó đều sẽ có đại biểu của các thế lực khắp nơi đến xem đại lễ thịnh huống. Cách chương.